Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 108. Góc truyện audio.com. Chuẩn bị, rời khu vực đang trinh sát. Chúng tôi trở về ép bộ tại ngầm Sa Ẩm. Từ khu vực đó chúng tôi cất thẳng ra đường 120 và xe của ép đón chúng tôi dọc đường. Chúng tôi được nghỉ ngơi 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì BTMF họp có mặt tư lệnh sư đoàn và đầy đủ các cán bộ các trung đoàn. Kể cả thủ trưởng Hạnh E trưởng E576PB và đoàn 5504. Suốt 2 ngày qua, chúng ta trinh sát và phát hiện các cụm hỏa lực của địch quanh khu vực. Chúng dùng DKZ đặt trên các cứ điểm xung quanh. Báo cáo thêm một số tình hình trước cuộc họp, cũng như trả lời các câu hỏi của các E và kết hợp với báo cáo của anh Khoa gửi về. TMTF Trung tá Hoàng Cường giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. 1. Tổ chức ngay đội hình cán bộ đi thực địa khu vực tác chiến. 2. E676PB phối hợp với một đơn vị của đoàn 5504, đơn vị của BMTTH Tàu Anh, chuẩn bị con đường đưa pháo vào trận địa, cách khu vực tác chiến 5-6 km. 3. Chuẩn bị các vị trí hỏa lực của ta, nhất là cao điểm 746 để chế áp địch. 3 điểm 10 khẩu DKZ với cơ số 50 quả. Khẩu 4, lực lượng tấn công không triển khai lúc đó, nhưng tôi biết là F chỉ có thể điều quân của E95 và 94 là chủ yếu. Anh em đoàn 5504 hỗ trợ phía sau cũng như bảo vệ hành lang an toàn. Sau khi tan họp, TMTF giao các vị trí tác chiến cho các đơn vị trong phòng của BTM. Tôi không dự họp nên không biết gì thêm trước khi lên đường. Ngày hôm sau, tất cả các đơn vị đều lên đường theo nhiều hướng khác nhau. E576 và anh em 5504 do trinh sát E94 đảm nhận. Chúng tôi là lực lượng lên đường sớm nhất so với các hướng. Trên đường đi chúng tôi gặp một toán địch khoảng 20 tên đang di chuyển từ hướng An Long Vang về Phnom Ta Bang. Chúng không mang vác gì nhiều. Chúng tôi buộc phải bỏ qua để đi đến đích. Khi đến nơi, tôi truyền đạt lại ý kiến của TMTF cho anh Khoa và cả đội hình chờ lực lượng của các đơn vị đến nơi. Đến trưa ngày thứ 2 xuất phát từ sư đoàn, chúng ta mới gom đủ quân từ các hướng. Anh Khoa căn cứ vào chỉ thị từ nhà, phân công các hướng cho các đơn vị. Mũi chủ lực là D3 của E95 đánh chính diện từ hướng Nam lên và đón lỏng ở hướng biên giới với Lào. D4 E94, thiếu, đánh chăn từ sau lưng địch vòng qua biên giới Thái. D10 E95 là lực lượng hỗ trợ phía sau khi cần chi viện, cũng như giúp các đơn vị chiếm các điểm cao. Việc đưa hỏa lực DKZ vào các vị trí phân công do các đơn vị tự giải quyết theo nhiệm vụ được giao. Tôi dẫn đội hình của anh em cán bộ D3 vào thực địa. Hướng này do địa hình không bằng phẳng, rừng quá dày, việc bố trí quân hơi khó khăn. Trong tình huống tấn công, thì mũi này sẽ hứng chịu hỏa lực của địch mạnh nhất. Vì nắm ngay dưới các điểm cao dọc biên giới Thái, C9 và C10, tình hình địch cũng không có gì thay đổi so với tuần trước. Mọi hoạt động vẫn xảy ra bình thường. Anh Thìn D3 đứng trên một mỏm đồi quan sát địch phía trong. Nhìn thực địa để phân chia vị trí cho các mũi, anh em E94 phát hiện địch vẫn qua lại đất Thái thường xuyên. Thực chất phía bên kia đất Thái cách đó chừng 4-5 km là tổng kho hậu cần của POT. Năm 1985 ta đánh cấp QK. Anh em 94 và 95 thu đồ cổ nơi này hơi khá. Sau khi chuẩn bị xong địa hình, phần lớn lực lượng ta lùi về sau, tạt sang các vị trí giáp với Lào, chỉ để lại một phần nhỏ lực lượng ở các vị trí mà ta sẽ bố trí các điểm hỏa lực. Đại quân và chỉ huy trận đánh, TMTF 307 Trung tá Hoàng Cường, đang trên đường hành quân về vị trí tập kết, cách khu vực tác chiến 2 km, cách Trương,